Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, Hắc Long Thành. Hai ngày sau, hai đạo gầy gò mà thẳng tắp thân ảnh từ xa xôi trên đường chân trời nổi lên. Ánh sáng mặt trời vẩy xuống trên người bọn hắn, làm nổi bật ra bọn họ tấm kia cương nghị mà lại khuôn mặt anh tuấn. Sau lưng bọn họ thì là một mảnh trông không đến cuối cùng nguy hiểm rừng cây. Mà vùng rừng rậm kia bị dân bản xứ nhóm gọi là Bạch Cốt rừng rậm. So với rừng rậm Amazon đến còn nguy hiểm hơn vạn phần. Mà hiển nhiên hai người này bắt đầu từ này cực kỳ nguy hiểm Bạch Cốt trong rừng rậm đi ra. Hai người này cũng không phải là người khác. Chính là quay về phía Tây Hắc Ám Thế Giới Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất. Thực trở về phía Tây Hắc Ám Thế Giới có rất nhiều con đường. Nhưng là Lam Phong lại lựa chọn cái này một con đường đã từng hắn mới vào phía Tây Hắc Ám Thế Giới. Đi qua đầu này, bởi vì tại nơi này có hắn lão bằng hữu, đó là hắn một đoạn chân quý trí nhớ. Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước này cao cao đứng vững cổ lão cự thành. Nhìn qua trên tường thành này bắt mắt ba chữ to. Lam Phong này khuôn mặt anh tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Loại cảm giác này, thế nhưng là thật là khiến người hoài niệm a. Phía trước tòa kia cao cao đứng vững cổ lão cự thành. Nó tên là Hắc Long Thành. Phía Tây Hắc Ám Thế Giới cửa vào một trong. Nha, thẳng khí phái mà. Nghĩ không ra tại cái này nguy hiểm Bạch Cốt rừng rậm về sau lại còn sẽ có dạng này một tòa cổ xưa. Cự thành, nhìn về phía trước này cao ngất cổ lão cự thành. Vương Tiểu Xuất không khỏi mở miệng cười. Một mặt địa hưng phấn. Ta muốn tại cái này ba dài ba phong ba văn ba học. Vạn MCF vạn ne tê dạng cổ lão cự thành. Một nhất định có tuyệt thế đại mỹ nữ. Ta tương lai đệ thập tam cái lão bà. Người chồng tương lai đệ nhất thế giới đẹp trai đến. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Con hàng này dưới chân tốc độ di động. Cả người tựa như hóa thành một trận gió mát. Nhanh như thiểm điện hướng về phía trước này cổ lão Hắc Long Thành bắn tới. Qua trong giây lát liền xông ra mấy chục mét khoảng cách. Ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất này nhanh chóng biến mất thân ảnh. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Lập tức theo sát mà lên. Lấy Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất tốc độ. Không bao lâu bọn họ liền xuất hiện tại Hắc Long Thành cửa thành. Đứng ở cửa thành miệng. Một cỗ nồng đậm uy nghiêm khí tức liền tốc thẳng vào mặt. Để cho người ta cảm nhận được nó mãng hoang cổ lão. Còn có này hùng vĩ tráng lệ. Tại Hắc Long Thành bên ngoài. Hai tên ăn mặc thế kỷ 21 Âu thức phong cách phục sức Hắc Long thủ vệ thẳng tắp mà đứng. Bọn họ cầm trong tay trường kiếm. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khát máu tàn bạo khí tức cường đại. Nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ đó một tên Hắc Long thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Dừng lại, làm gì? Nghe được cái này quen thuộc mà đã lâu lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tự nhiên là vào thành. Theo 5 năm trước giống như đúc vấn đáp. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong khí thế. Nhìn lấy cái kia loại treo cười yếu ớt khuôn mặt. Này Hắc Long thủ vệ ánh mắt lại là run lên. Trong mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có vào thành giấy chứng nhận tư cách a? Vào thành giấy chứng nhận tư cách. Nghe được Hắc Long thủ vệ lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười lắc đầu. Hiện tại ta đã không cần vật kia. Gọi Hắc Giao cút ra đây tiếp ta. 5 năm trước giống như đúc vấn đề, nhưng lại không phải một dạng trả lời. Nghe vậy, này hai tên Hắc Long thủ vệ khẽ giật mình. Một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lam Phong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại có thể thẳng kêu đi ra bọn họ. Đại nhân tên, mà lại càng thêm cuồng vọng hơn là hắn lại muốn bọn họ đại nhân tới đón hắn. Hắc Giao, Hắc Long Thành thống lĩnh một trong. Có được cường đại vô cùng thực lực. Tuy nhiên không thể với leo lên phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ bảng. Nhưng là hắn thực lực lại là dị thường địa cường hung hãn. Chừng sánh ngang một số thần vệ trên bảng thần vệ. Chính là Hắc Long Thành bên trong số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia tuổi trẻ mà vừa xa lạ khuôn mặt. Thành môn chung quanh người đi đường trên mặt đều là hiện ra một vòng khinh thường cùng vẻ đam. Chiêu đến, theo bọn hắn nghĩ hai người này quả thực là đang tìm cái chết. Mà này hai tên Hắc Long Thành thủ vệ thì là lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Hít sâu một hơi, hai người nhìn nhau, bằng vào nhiều năm thủ vệ kinh nghiệm nói cho bọn hắn. Trước mắt hai cái này thanh niên địa vị không đơn giản. Lập tức chính là gật gật đầu. Sau đó, một tên Hắc Long thủ vệ tại mọi người chung quanh kinh ngạc trong ánh mắt. Kéo lên ống tay áo trên tay liền hiện ra một khối làm bằng đồng xanh đồng hồ đến. Ấn xuống một bên cái nút, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tùng bổn đội trưởng, có hai vị phải vào thành hoa hạ tân nhân muốn để Hắc Giao thống lĩnh ra nghênh tiếp. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, ta nhìn cái đầu mẹ ngươi a. Loại này không sợ chết mặt hàng. Trực tiếp làm thịt, hắn để Hắc Giao thống lĩnh ra nghênh tiếp. Mẹ hắn cho là hắn là ai a? Ta con mẹ nó còn muốn Hắc Giao thống lĩnh tới đón tiếp ta đây. Nhưng là, đây con mẹ nó khả năng sao? Bát cách nha lộ, tay trong ngoài truyền ra không kiên nhẫn thanh âm tới. Thế nhưng là, đối phương trực tiếp biết Hắc Giao thống lĩnh tên. Địa vị chỉ sợ không đơn giản. Này Hắc Long thủ vệ do dự một chút cắn răng mở miệng. Địa vị không đơn giản. Có thể mẹ nó đến cỡ nào không đơn giản. Bất luận là ở bên ngoài ngưu bức giường nào. Đến chúng ta nơi này liền phải cho ta trung thực ngồi xổm. Biết rõ nói sao đối đãi không biết trời cao đất rộng tân nhân a. Càng huống là hoa hạ tân nhân. Nếu là hắn còn sống, vậy ngươi hãy chết đi. Bát cách nha lộ, minh bạch, ta biết nên làm như thế nào. Tên kia Hắc Long thủ vệ gật gật đầu. Lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giết hắn, xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo cái này Hắc Long thủ vệ lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nhô ra, bắt lấy bên hông bội kiếm nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong cái cổ gọt đi. Động tác ma lưu, tấn mãnh cùng cực, bạch, cùng lúc đó. Một tên khác Hắc Long thủ vệ cũng là tại lúc này động thủ. Hắn nắm chặt trong tay Hắc Long linh kiện trực tiếp hướng về Vương Tiểu Xuất trái tim đâm tới. Giống như một đạo lộng lẫy quang tuyến trong lúc đó nở rộ. Không thể không thừa nhận. Cái này hai tên Hắc Long thủ vệ thực lực đủ cường đại. Vượt xa bên ngoài thông thường cao thủ. Nhìn lấy hai tên Hắc Long thủ vệ động thủ. Nhìn thấy bọn họ này công kích sắc bén. Chung quanh người đi đường nhìn về phía Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất trong ánh mắt tràn ngập nồng. Đậm đồng tình đến, bọn họ đã nhìn thấy vô số lần dạng này tràng cảnh. Mà đều không ngoại lệ. Những này mới tới không biết trời cao đất rộng ra hỏa thì là chết tại Hắc Long thủ vệ Hắc Long đeo. Dưới thân kiếm, theo bọn hắn nghĩ cuồng vọng cùng cực Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cũng đem không ngoài dự tính. Nhìn thấy hai tên Hắc Long thủ vệ động thủ phát động công kích. Nhìn lấy công kích kia mà đến Hắc Long bội kiếm. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất trong mắt đều là lóe ra băng lãnh quang mang đến. Nháy mắt sau đó, ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại mọi người chung quanh này rung động cùng cực trong ánh mắt. Hai tên Hắc Long thủ vệ ở ngực bị một cỗ cự lực đánh trúng. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở cứng rắn trên tường thành. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ hai tên Hắc Long thủ vệ miệng bên trong phun ra. Bọn họ khí tức tại lúc này yếu ớt uể oải tới cực điểm. Hấp hối bộ dáng không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Không ai từng nghĩ tới hai cái này tân nhân đối phó lên cường đại hai tên Hắc Long thủ vệ vẻn vẹn. Chỉ dùng một chiêu. Thậm chí người chung quanh căn bản liền không có thấy rõ ràng bọn họ là thế nào động thủ. Ta không muốn giết người. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Nói cho Hắc Giao, Ta cho hắn 3 phút đồng hồ. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên này hấp hối hai tên Hắc Long thủ. Vệ âm thanh lạnh lùng nói. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn này bách người khí thế cùng uy áp. Hắc Long thủ vệ trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra 5 năm trước ở cửa thành phát sinh một màn. Khi đó hắn còn là một vị vừa mới tiến thành không lâu tân nhân. Hắn tận mắt thấy một tên hoa hạ thanh niên lại tới đây. Kết quả bị hai tên Hắc Long thủ vệ vũ nhục làm khó dễ. Cuối cùng tên kia hoa hạ thanh niên tại chỗ nổi lên. Đêm này hai tên Hắc Long thủ vệ tại chỗ chém giết. Phách lối vào thành. Tại lúc vào thành đợi cái kia hoa hạ thanh niên nói câu nào làm cho ở đây mỗi người đều ghi khắc. Lời nói. Hoa hạ không có chó. Cũng không có điền viên chó. Chỉ có long. Hoa hạ người. Người người như giống. Cái này Hắc Long thủ vệ không biết sau cùng tên kia hoa hạ năm nhẹ đi tới chỗ nào. Nhưng là hắn lại để lại cho hắn khắc sâu cùng cực ấn tượng. Cho nên tại nhìn thấy Lam Phong cùng Vương Tiểu xuất thời điểm. Hắn cũng không có ác ngôn tương hướng. Vũ nhục trêu chọc, trấn áp thô bạo, mà chính là trước hỏi thăm cấp trên về sau phương mới động thủ. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này hai tên hoa hạ thanh niên vậy mà lại như thế cường hãn. Cho dù là so với 5 năm trước gia hỏa kia đến cũng không chút thua kém. Thậm chí mạnh hơn, cái này khiến Hắc Long thủ vệ trong lòng tràn ngập nồng đậm rung động tới. Thật chẳng lẽ như 5 năm trước gia hỏa kia nói tới như vậy? Hoa hạ người, người người như giống. Đáng tiếc, cái này Hắc Long thủ vệ cũng không biết 5 năm trước nói câu nói này gia hỏa kia bây giờ đang đứng. Tại trước mắt hắn. Chỉ là hắn nhưng không có nhận ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, này Hắc Long thủ vệ ho khan hai tiếng. Khó khăn đè xuống đồng hồ truyền tin đeo tay cái nút truyền tin. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Tùng bổn đội trưởng, ta, chúng ta bại, bọn họ muốn Hắc Giao thống lĩnh ra nghênh tiếp. Đồng thời hạn Hắc Giao thống lĩnh trong vòng 3 phút chạy tới. Bát giác, lão tử lập tức mang người tới. Này Hắc Long thủ vệ đồng hồ bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cũng không nóng nảy lấy vào thành. Mà chính là đứng ở cửa thành miệng lẳng lặng địa chờ lấy. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, không bao lâu, dã mã bôn đằng tiếng bước chân liền từ phương xa truyền đến. Trong thành một đầu đường phố rộng rãi bên trong, một đoàn ăn mặc Hắc Long trang. Cưỡi toàn thân bao trùm lấy hắc sắc cứng rắn mọc lông Hắc Long lập tức chính mạnh mẽ đâm tới đĩa. Chạy tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trên đường đi đụng đổ mấy cái người đi đường. Khí thế hung hung, cuồn cuộn cùng cực. Ba, chấm ngoặc kép, qua trong giây lát, một đoàn Hắc Long bọn thủ vệ liền vọt tới cửa thành. Bất quá bọn hắn lại không có chút nào dừng lại. Mà chính là dùng trong tay Hắc Long roi bỗng nhiên co lại Hắc Long mông ngựa. Khiến cho Hắc Long lập tức tăng thêm tốc độ, lấy càng nhanh hơn độ đối Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất vọt tới. Cầm đầu là một tên người Nhật Bản, hắn ăn mặc ngân long trang, cưỡi Hắc Long lập tức, chính là Hắc Long thủ vệ đội trưởng, Matsumoto Hạ Lưu. Xa xa nhìn lấy Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất, Matsumoto Hạ Lưu trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm tàn nhẫn cùng dữ tợn. Tại tới gần trong nháy mắt. Hắn liền bỗng nhiên rút ra bên hông Nhật Bản võ. Sĩ, đao, đối Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đầu chém tới. Đi chết đi, Đông Á bệnh phu, bát cách nha lộ, không biết sống chết. Nhìn lấy này chém tới Nhật Bản võ. Sĩ, đao, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nồng đậm băng lãnh cùng sát ý. Đối với người Nhật Bản, chỉ có giết chi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.